tinh tế chi hải tặc biến thượng tướng phu nhân. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều nửa ngày đi qua, như thế nào cái gì đều không có. A Thang Nguyên ghé vào trong suốt trên tường, nhìn phía dưới Lục Lục Hành Hành oán giận nói. Ethan nhìn Thang Nguyên đô khởi miệng tiểu bộ dáng, điều ra phi thuyền khống chế bình, ở bên cửa sổ lộng cái ghế dựa ra tới. Thấy ghế dựa tiểu mập mạp lập tức ngồi đi lên, còn cười hì hì đối với Ethan nói. Cảm ơn Ethan, nói xong lại tiếp tục ghé vào cửa sổ thượng nhìn bên ngoài. Chẳng lẽ xem không nghĩ sao? Kiều cùng Hạ Thiêm nhìn nhau liếc mắt một cái, bất đắc dĩ cười cười. Qua không bao lâu tiểu mập mạp lại lẩm bẩm. Ethan, phía dưới cái gì đều không có, hảo tưởng đi xuống nhìn xem a, nhìn qua thật xinh đẹp bộ dáng. Một bên nói, còn một bên quay đầu nháy mắt to. Không thể, rốt cuộc này tinh cầu phân bố có rất nhiều bất đồng cấp bậc mãnh thú cùng không biết số lượng nhiều ít chủng tộc, vẫn là trên phi thuyền an toàn. Không đến đặc thù tình huống, ai đều không thể đi xuống. Ethan nghiêm túc trả lời tiểu mập mạp. Rất ít nhìn thấy Ethan nghiêm túc bộ dáng, tiểu mập mạp đầu co rụt lại, có chút sợ hãi, tiểu thuyết lẩm bẩm. Không thể lại không thể lấy sao, hung cái gì hung. Ethan bất đắc dĩ sờ sờ Thang Nguyên đầu. Ta có thể đem phi thuyền rớt xuống đến phía dưới, đến lúc đó ngươi liền từ trong phi thuyền xem bên ngoài cũng là không sai biệt lắm. Có thể chứ, có thể hay không rất nguy hiểm. Thang Nguyên nguyên bản đã tràn ngập thất vọng, đôi mắt tức khắc trở nên có sáng giỏi. Ủng hộ chính chủ vào ngay. TGCMTGUUNME... Ethan quay đầu hỏi trên phi thuyền những người khác, các ngươi cảm thấy đâu? Hiện tại không có xuất hiện mãnh thú, nếu vẫn luôn không có mãnh thú xuất hiện, cái này thi đấu chúng ta tham gia đến liền không có ý nghĩa. Chúng ta không bằng rớt xuống đi xuống, làm mãnh thú chủ động phát hiện chúng ta. Lucy Á gật gật đầu, ta đồng ý, vẫn luôn đãi ở trên phi thuyền chờ đợi quá nhàm chán, huống chi, liền quang não đều bị cấm sử dụng. Mặt khác cũng đều tỏ vẻ đồng ý, Ethan liền đi đến khống chế thất tìm kiếm rớt xuống địa điểm. Tiểu mập mạp kích động đến ở ghế trên xoắn đến xoắn đi tựa như một cái mấp máy đại bánh trôi, chọc đến vốn dĩ đang xem hướng ngoài cửa sổ cảnh sắc Hạ Thiêm liên tiếp bật cười. Hiện tại đi theo Duyên Thạch Thượng Nhật Từ có như vậy một chút tương tự, thật là hoài niệm a. Hạ Thiêm chơi chính mình ngón tay cảm khái, tay cùng mặt đều nộn điểm, còn vớt hồi một chân, rất không tồi. Vuốt vuốt sờ đến trên tay nuốt không gian nhẫn, gì không biết cao thả cái gì ở bên trong, tối hôm qua đã quên xem xét. Hạ Thiêm phân ra một sợi tinh thần lực đi vào xem xét, không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng, này nuốt không gian thật đại đại đại, đều có thể so với phóng cơ giáp, chỉ là phóng cơ giáp nuốt không gian là riêng, mà cái này lớn như vậy không gian, đại khái muốn thật nhiều tinh tệ đi. Thượng một đời chợ đêm thượng đều rất ít thấy lớn như vậy nuốt không gian, cái này lễ quá lớn. Hạ Thiêm một bên suy nghĩ như thế nào còn trở về, một bên tiếp tục giả quét bên trong đồ vật. Hoa tươi, hoa tươi, hoa tươi. Đủ mọi màu sắc các loại sang quý, sẽ khô héo hoa tươi. Hắn giống như còn thấy được trước nay chỉ xuất hiện ở lịch sử sách giáo khoa thượng hoa hồng đỏ. Nhìn nút không gian hoa đoàn cầm thốc, Hạ Thiêm xoa xoa chính mình cái chán. Này chuyện gì a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên tay bất chi bất giác liền đem nút không gian hoa hồng đỏ lấy ra tới một đóa, nhìn trên tay hoa hồng, Hạ Thiêm thần sắc quỷ dị đổi đổi, đem hoa hồng đưa tới cái mũi trước nghe nghe. Ca khúc tiểu thuyết võng kịch đều có ghi hoa hồng đỏ hương vị, hắn cũng muốn biết là cái gì hương vị. Nhàn nhạt mùi hoa, như là nhũ tạp rất nhiều bất đồng hoa hương vị. Hạ Thiêm xấu hổ đem hoa hồng buông, giống như bên trong thả rất nhiều hoa, này hương vị khẳng định bị tiêm nhiễm qua. Đây là cái gì, là hoa hồng sao, không biết khi nào, Lucy Á đã muốn chạy tới Hạ Thiêm trước mặt. Có thể cho ta xem sao? Nghe vậy, Hạ Thiêm chạy nhanh đem này phòng tay đồ vật đưa cho Lucy Á, hình như là viện nghiên cứu mới nhất nghiên cứu đâu, hiện tại chợ hoa thượng một đóa hoa hồng đỏ có thể bán mấy chục vạn tinh tệ. Lucy Á trêu đùa nhìn về phía Hạ Thiêm, Hạ Thiêm vô lực ứng phó rồi vài câu, cũng may Lucy Á cũng không có miệt mài theo đuổi. Ỉ ở cửa sổ, Hạ Thiêm ở trong lòng âm thầm phun tào cao phá sản. Ở tiểu hành tinh trên không cao đang ở xem xét tiểu hành tinh thượng trùng tộc phân bố, đột nhiên cảm thấy cái mũi có chút ngứa. Có thể hay không là tiểu thiêm tưởng hắn, tiểu thiêm khẳng định thực thích ta lễ vật, liền sách giáo khoa thượng đều nói, đóa hoa là tình yêu tốt nhất biểu đạt. Phi thuyền đã ở một mảnh tiểu hồ đậu biên ngừng lại. Nhìn im ắng ngoài cửa sổ, Hạ Thiêm xuất thần không biết suy nghĩ cái gì. Người nói có phải hay không mãnh thú biết chúng ta ở chỗ này a, như thế nào đều không có nhìn thấy bọn họ. Thang Nguyên nhìn không có một tia gợn sóng tiểu hồ đậu, lầm bầm lầu bầu nói. Mới vừa lấy lại tinh thần Hạ Thiêm cũng tiếp nhận lời nói. đại khái đúng không, rốt cuộc mãnh thú cũng là có trí tuệ. Còn hảo trùng tộc không nhiều lắm trí tuệ, tiểu mập mạp cảm khái. Không trí tuệ, Tử Lan tiếp thu đến trùng tộc tin tức tới xem, này nhưng không giống như là không trí tuệ sinh vật a ai, Lan có thể nghe hiểu được trùng tộc câu thông chuyện này, cũng không thể làm liên bang cùng đế quốc bất luận cái gì một cái biết. Bằng không, tiểu điềm điềm, ngươi xem phía trước nơi nào, có phải hay không trong bụi cỏ có cái gì a? Thang Nguyên chỉ vào phía trước cao thấp không đồng nhất lùm cây, đối với Hạ Thiêm nói. Hạ Thiêm cẩn thận nhìn nhìn Thang Nguyên chỉ hướng địa phương, cũng không có nhìn ra cái gì không giống nhau, liền lắc đầu nói. Không có a, đều là giống nhau, không thấy thế nào đến ra có thứ gì. Phải không, ta tổng cảm thấy thứ gì đều không có, quá an tĩnh. An tĩnh đến đáng sợ, Thang Nguyên nhìn lướt qua ngoài cửa sổ cảnh tượng, chưa từ bỏ ý định lại ngắm vài lần vừa mới địa phương. Nếu ngươi đều thấy được, đại khái là thật sự có vấn đề đi. Ngươi chú ý một chút, ta đi nói cho bọn họ. Lucy Á nói xong, liền xoay người đi khống chế thất, vẫn luôn nhìn đồng dạng cảnh sắc cũng sẽ mệt. Qua không bao lâu, đang ở nhắm mắt dưỡng thần Hạ Thiêm cảm giác có người rung động lôi kéo quần áo của mình, liền mở ra đôi mắt. Thấy tiểu mập mạp há to miệng trừng mắt mắt to, rung động chỉ vào phía trước. Hạ Thiêm theo Thang Nguyên đầu ngón tay xem qua đi, chỉ thấy trong bụi cỏ lộ ra hai chỉ màu xanh biếc mắt to, liên tục chớp chớp, nhìn qua thập phần quỷ dị. Đây là thứ gì? Thang Nguyên run rẩy nhỏ giọng hỏi, sợ đem quái vật dẫn lại đây. Vừa vặn y thần đi tới nhìn đến. Chuẩn bị nghênh chiến, không thể làm nó chủ động công lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khống chế thất đi, Hạ Thiêm, ta nhớ rõ ngươi đã nói ngươi hội thao túng phi thuyền, mở ra phòng hộ cháo. Y thần nhìn thoáng qua, nghiêm túc nói, thuận tay đem Thang Nguyên kéo tới. Thang Nguyên đi theo Hạ Thiêm cùng Kiều đi tới rồi khống chế thất. Y thần sẽ không có việc gì đi, Thang Nguyên lo lắng hỏi. Sẽ không, hiện tại là lo lắng chúng ta lúc. Hạ Thiêm một bên nói, một bên điều ra màn hình điều khiển. Này hệ thống một chút đều không có duyên thạch tiên tiến. Nhưng ta thực khẩn trương. Thang Nguyên cúi đầu, lầm bầm lầu bầu. Kiều ở một bên vỗ vỗ Thang Nguyên phía sau lưng, an ủi nói. Sẽ không có việc gì, bọn họ có ba người đâu. Liền tính là A cấp cũng có thể đánh thắng được. Mười ngón tùy ý ở trong suốt xúc bình thượng điểm vài cái, Hạ Thiêm đầu tiên là đem này hơi chút cổ xưa hệ thống quen thuộc một chút, lại điều ra phi thuyền ngoại cảnh tượng. Nhìn đến y thần đám người đã thao tác cơ giáp đi ra ngoài, liền khởi động phi thuyền phòng hộ cháo. Kiểm tra rồi một chút phi thuyền nguồn năng lượng, Hạ Thiêm thuận tay đem phòng hộ cháo cấp bậc đề cao một ít. Trăm năm trước khoa học kỹ thuật như thế nào như vậy lãng phí nguồn năng lượng, Hạ Thiêm cảm khái vài câu, liền đem tầm mắt chuyển qua giữa không trung y thần đám người cơ giáp thượng. Đầu tiên là Ellen màu đen cơ giáp đi ra ngoài, lại là Lucy Á màu bạc cơ giáp, xanh mượt đôi mắt không có biến mất như cũ tránh ở trong bụi cỏ, tựa hồ cảm thấy này hai cái quái vật khổng lồ không có gì uy hiếp. Cuối cùng đến y thần cầu vồng sắc cơ giáp đi ra thời điểm, biến cố nổi lên. Lục mắt cự thú trong giây lát hướng về y thần đánh tới, may mà y thần có điều phòng bị, nhảy đánh né tránh qua đi. Mà cự thú đụng vào phi thuyền phòng hộ cháo, cũng bắn ngược đi ra ngoài, ở không trung quay cuồng một vòng, cự thú bốn chân chấm đất. Lúc này mọi người mới thấy rõ nó bộ dáng, mặt mũi hung tợn, toàn thân trên dưới đều là lớn nhỏ không đồng nhất ngật đáp, còn giữ màu đen không rõ chất lỏng, hai mắt phiếm lục quang, trường thật lớn bén nhọn răng hô, trong miệng nước rãi từng giọt tích trên mặt đất bàn thượng, cách màn hình, đều cảm giác có thể tới một cổ tanh tưởi huân tới. Cự thú không có từ bỏ đối y thần công kích, hướng thiên rít gào một tiếng, tiếp theo hướng y thần đánh tới. Y thần không có tránh né, trực diện đối thượng cự thú, tránh thoát cự thú răng nanh cùng móng vuốt, một quyền hướng về cự thú bụng đánh đi. Cự thú ăn đau né tránh, lại hướng về Lucy Á đánh tới, Lucy Á trực tiếp giơ lên cánh tay thượng cơ giáp pháo, một khai chính là một thương. Súng trực tiếp đánh tới cự thú trên người. Sương khói qua đi, cự thú còn tại chỗ rít gào, hiển nhiên cơ giáp pháo không có đối nó tạo thành cái dạng gì thương tổn. Ellen đi phía trước nhảy vài bước liền hình thành một hình tam giác đem cự thú vây quanh trung gian. Đừng làm cho nó tới gần quá mức gần sát cơ giáp, nó trên người chảy ra đồ vật có ăn mòn tác dụng. Ethan xoay một chút vừa mới huy quyền cơ giáp cánh tay, dùng cơ giáp nội máy truyền tin nói. Cũng không cần khai mạo hiểm quá lớn hỏa hoa đạn pháo, khiến cho rừng rậm hỏa hoạn liền không hảo, máy móc kiếm. Thu được, Ellen cùng Lucy Á đồng thời nói. Tam đài cơ giáp đồng thời vẽ ra phiếm lam quang máy móc kiếm, đồng thời hướng về cự thú công tới. Cự thú tựa hồ biết chính mình khó có thể giải vây, tầm mắt nhìn chằm chằm vào y thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máy móc kiếm gian nan ở cự thú trên người vẽ ra từng đạo thật nhỏ miệng vết thương chảy ra màu đỏ máu tựa hồ cảm giác được đau đớn, cự thú một ngụm cắn Ethan máy móc cánh tay. Ở trong miệng nước bọt ăn mòn cùng với thật lớn liên lụy lực hạ cơ giáp cánh tay bị xả tách ra tới. Đồng thời cự thú cũng tránh thoát rớt Alan cùng Lucy á dây dưa, hướng về phía trước bị cắn rớt cánh tay Ethan đuổi theo. Ethan xoay người nhảy khai, vứt bỏ bị cắn rớt cơ giáp cánh tay, ngồi ở cơ giáp, Ethan mất đi tinh thần lực khống chế tay có chút rung động. Hoàn hảo cơ giáp cánh tay điều ra súng laser, hướng về chính truy kích chính mình cự thú đôi mắt vọt tới. Đôi mắt bị thương, cự thú sau này lui một bước lại bởi vì mất đi một con mắt thân thể có chút không cân bằng, liền nện bước đều có chút không song đương. Không đôi mắt, Ethan đối với mặt khác hai người nói. Alan tiến lên cùng cự thú gần người vật lộn, đem cự thú dẫn tới Lucy Á trước mặt. Lucy Á sớm đã điều ra súng laser, chờ Alan vừa ly khai cự thú trước người, liền hướng cự thú đôi mắt vọt tới. Mất đi hai con mắt cự thú đã khiếp đảm, xoay người muốn chạy. Alan không có cho hắn cơ hội này, máy móc kiếm điều ra điện quang, trực tiếp hướng cự thú thượng vừa mới đánh ra thật nhỏ miệng vết thương thượng bổ tới. Cự thú ăn đau hướng thiên rít gào lên, thấy thế, Lucy Á cùng Ethan cũng đồng dạng điều ra máy móc kiếm điện quang, hướng về cự thú bổ tới. Ở cự thú dãy rụa hạ, lộ ra cùng trên lưng làn da không giống nhau bạch mao cái bụng, Lucy Á cầm lấy máy móc kiếm, trực tiếp từ cái bụng thọc đi vào. Cự thú cái bụng không có phía sau lưng như vậy cứng rắn, trực tiếp đã bị máy móc kiếm thọc đi vào. Cách chương.